Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, thất bại bỏ chạy. Huyết sát quân vương đợi thấy rõ ràng công kích người lúc, nhất thời cho dọa cho giật mình. Hắn cũng không biết Lâm Hiên làm sao sẽ xuống, nhưng bây giờ cũng không quan trọng. Hắn lập tức đem công kích chuyển hướng Lâm Hiên sở tại địa phương. Sáu cái ma thần cánh tay chém ra mênh mông huyết sát chi lực. Uy lực vẫn là trước đó uy lực, nhưng hôm nay ở Lâm Hiên bản tôn trước mặt là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Phá cho ta, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay du hồng côn đã qua đâm một cái, giống như đâm một trang giấy vậy, dễ dàng cho quán xuyên qua, đem không ngừng nhào lên khô lâu nhẹ nhõm đánh bại. Sau một khắc, mọi người chỉ thấy một đạo thải hồng xẹt qua chân trời. Sau đó xuyên qua huyết sát quân vương thân thể, cuối cùng dừng lại ở huyết sát quân vương sau lưng. Người, huyết sát quân vương trợn to hai mắt, dùng con mắt nhìn qua thấy dưới thân thể mình bán bộ phận đều đã bị nhẹ nhõm xuyên qua. Điên cuồng lực lượng xâm nhập vào bên trong thân thể của hắn, để cho hắn phân thân thân thể ở từ từ sụp đổ được. Đợi hắn cho là mình phân thân phải chết xuống lúc, Lâm Hiên lại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt mang có vài phần lãnh khốc nụ cười, đưa tay liễn hướng trong đầu hắn bắt tới. Huyết sát quân vương không phản ứng kịp, liền bị Lâm Hiên bắt được đầu mình, đi theo một cổ đau đớn từ trong đầu truyền đến, như là bị rút ra ngoài. Không sai, Lâm Hiên vận dụng trong cơ thể hồn châu, muốn đem huyết sát quân vương linh hồn cho rút ra, sau đó hấp thu vào bên trong cơ thể hồn châu trong. Đến lúc đó là có thể mạnh mẽ biết ký ức. Bộ phận này ký ức có thể cho hắn hiểu được đối phương kế hoạch. Đây mới là có lực nhất tin tức. Huyết sát quân vương lập tức cảm giác được không thích hợp. Nhưng hắn nghĩ vật lộn đều đã không kịp. Linh hồn đều bị mạnh mẽ cho rút ra ngoài. Đau đớn kịch liệt để cho hắn cực kỳ khó nhịn. Vô liêm sỉ tiểu tử ngươi. Ngươi nghĩ siêu hồn. Ta sẽ không để cho ngươi được tỏ rõ. Huyết sát quân vương cho rằng Lâm Hiên nghĩ siêu hồn, chính là cắn chặt hàm răng, đi theo linh hồn thình thịch một tiếng, chính là tản mát thành vô số quang điểm, hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc, Lâm Hiên cau mày, xem ra chính mình năng lực vẫn phải có điều đề thăng mới được. Mạnh mẽ rút ra đối phương linh hồn hiện ra, vẫn có một chút khó khăn, nhất là đối phương linh hồn vốn là không kém dưới tình huống. Nếu huyết sát quân vương như vậy đều bị Lâm Hiên ám toán, vây còn không xứng làm ở trên quân vương. Chỉ là như vậy thứ nhất thì không thể thu hoạch ký ức, đây là rất làm cho người khác cảm thấy đáng tiếc. Chợt Lâm Hiên cũng không thèm để ý, xoay người liền từ không trung bay xuống đi, rơi vào Lâm Tuyết bên người, ôn nhu nói, ta trở về để cho ngươi chấn kinh. Không có sao, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên vung tay lên, bên cạnh bản thân linh hồn gật đầu một cái, chính là trở lại bản thân trong thân thể, cùng với chính mình phân thân mở mắt, so với trước đó không khí trầm lặng, rốt cục có chút tức giận, nhưng vẫn là cực kỳ suy yếu. Hoan nghênh về nhà, Lâm Tuyết viền mắt đỏ lên, không muốn nói còn lại, chính là nghĩ hoan nghênh Lâm Hiên trở về mà thôi, nàng cỡ nào muốn cho Lâm Hiên ít một chút gánh vác. Nhưng vô luận bọn họ cố gắng thế nào, thủy chung là khó có thể đuổi kịp cái này bước chân. Ừ, Lâm Hiên nhẹ nhàng ôm đi, cảm thụ cái này ấm áp khoảnh khắc, vừa rồi chỗ trải qua tử sinh ly biệt, hắn thật đời này cũng không muốn gặp lại. Xa xa Lâm Thần Vân bọn họ đều bay tới, đều là thở dài, bất quá bọn hắn đồng dạng là rất khổ cực, trước đó không ngừng ra sức ngăn cản người xâm lăng. Liền có không ít người thụ thương, càng là có người chết. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, sinh ly tử biệt kinh thường gặp được. Một khắc trước khả năng còn sống, sau một khắc cũng đã chết. Cỡ nào làm người ta cảm thấy thổn thức. Cùng lúc đó, ở bên ngoài chiến đấu huyết sát quân vương thống khổ hô một tiếng. Trong lúc nhất thời hơi chút phân tâm, ở trong chớp nhoáng này, yêu đồng thiên thần bắt đến kẽ hở. Trong hai con ngươi lòe ra ánh sáng màu vàng, một hồi bùng lên sau đó, chính là đi hắn bên này nhào lên, nắm đấm hóa thành trưởng đao, nhắm ngay huyết sát quân vương chính là bổ xuống, trực tiếp cho bổ ra nhất đạo kim sắc phong mang. Huyết sát quân vương phản ứng kịp đi ngăn cản, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị tạc bay ra ngoài. Trên thân nhiều vô số đạo vết thương, mỗi một đạo vết thương đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Ở vết thương này bay lên nồng đậm hồng vụ, sau đó đã mắt trần có thể thấy tốc độ, đem cái này sâu đủ thấy xương vết thương cho khôi phục lại. Huyết sát quân vương bản tôn lực lượng, vậy cũng là không như bình thường, chỉ cần không đem linh hồn hắn cho chấn vỡ, cũng có thể khôi phục lại. Đây chính là bọn họ nghịch thiên nơi, không hổ là yêu đồng thiên thần. Một đôi yêu đồng lập tức cho nhìn ra kẽ hở, vẫn có thể mê hoặc người. Chỉ tiếc là hỗn độn thần tôn cho sán, nếu ngươi gia nhập vào chúng ta nói, đã ngươi trình độ, cam đoan có khả năng đột phá đến thần tôn cảnh giới. Huyết sát quân vương không có tiếp tục tiến công đi xuống, hắn đã mất đi phần thắng, phải nói sẽ bị yêu đồng thiên thần chế trụ. Gia nhập vào các ngươi sao? Thành cho các ngươi cho sán sao? Yêu đồng thiên thần cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi là không muốn gia nhập vào chúng ta. Chúng ta nơi này ủng có điều kiện, cũng không phải là hỗn độn thần tôn chỗ có thể cấp cho. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn có thực lực mạnh hơn? Huyết sát quân vương dụ dỗ nói. Các ngươi nói rất tin được không? Yêu đồng thiên thần bất vi sở động, nhún vai một cái đạo. Nói thật, ta không quá nguyện ý với các ngươi những xúc sinh này nói. Ngoại trừ miệng đầy lời nói dối bên ngoài, ta một điểm thành ý cũng không nghe ra đến. Hắn vẻ mặt chán ghét biểu tình, đối với bọn họ sẽ không có hảo cảm qua, còn như loại cám dỗ này lại càng không có chút nào cảm giác. Hắn trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử, cũng không phải là đơn thuần để cho hỗn độn thần tôn chỉ điểm mình mà thôi. Càng nhiều hay là hoàn cảnh vấn đề, ai biết đợi bọn hắn vừa mới muốn rời đi lúc, yêu đồng thiên thần hô lớn, nói đến là đến, nói đi đã muốn đi, giết cho ta. Yêu đồng thiên thần hét lớn một tiếng, lập tức truy sát đi lên. Lần này hắn cũng không có đi theo huyết sát quân vương cứng đối cứng, một đầu liền ghim vào những thiên quân kia cấp bậc bên trong, bắt đầu điên cuồng chém giết lên. Tình huống này để cho huyết sát quân vương sắc mặt khó coi hết sức. Yêu đồng thiên thần chính là bất luận cái gì sự tình, ngược lại sát lại nói. Xui, đi. Huyết sát quân vương chấn kiện thần quân cùng thiên quân cho thu nhập thể nội thế giới trong, hóa thành một đám mưa máu, liền phá vỡ không gian thoát đi. Còn lại rất nhiều người tu luyện căn bản không cố chết sống, mặc cho bọn họ bị giết chóc. Theo hắn những thứ này đều là pháo hôi. Tấn công thời điểm là pháo hôi, chạy trốn thời điểm là khiên thịt. Lần sau gặp lại lúc, cũng sẽ không là đơn giản như vậy. Ở lúc đi, huyết sát quân vương vẫn ném câu nói tiếp theo. Chạy trốn thời điểm, huyết sát quân vương vẻ mặt tức giận. Hắn khi nào từng có loại chuyện này, hoàn toàn là bị đuổi theo đánh. Nhất là tổn thất ba cái phân thân, những thứ này đều là hắn tinh huyết cùng linh hồn, cứ như vậy cho không có. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao có thể đi xuống? Chẳng lẽ tại đó sinh hoạt người tu luyện là có thể tùy ý đi qua cấm chế? Huyết sát quân vương cảm thấy rất là xui. Nếu không phải là tổn thất ba cái phân thân, tiêu hao nhiều, hắn làm sao sẽ sợ yêu đồng thiên thần? Convert by King Killer. Hết chương.